Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, hướng viên tay phủ lên hắn khẩn thật bụng, đường cong rõ ràng, từng luồng kéo dài thẳng hắn bên hông lưng quần, Từ Yến thời banh vô cùng, tùy ý nàng thăm dò, hướng viên không hài lòng còn muốn bật đèn xem, Từ Yến thời bất đắc dĩ khai đèn, cho nàng xác nhận luôn mãi. Cuối cùng sợ hắn không cao hứng, có điểm nhỏ giọng nói, giống như không phải thực rõ ràng. Từ Yến thời đem đèn đóng lại, không cho nhìn, ân, mới vừa luyện, không đợi nàng đáp, lại chồng lên quần áo, chậm gì gì nói câu, cũng có mau, mỗi ngày ăn chút lòng trắng trứng phấn một hai chu liền sẽ trở nên thực rõ ràng. Nhưng kia không có gì dùng, trừ bỏ cởi quần áo lõm lõm tạo hình. Không hề dùng võ nơi, lâm vào hắc ám, hướng viên tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy, hắn đều bắt đầu luyện cơ bụng, nàng có phải hay không cũng muốn chuẩn bị một chút áo choàng tuyến. Ngoài cửa, lão Khánh lại phi thường không biết tốt xấu mà tới thúc giục. Từ Yến thời tùy tay vất kiện sạch sẽ quần áo, xem nàng nói, ta đi tắm rửa, ngươi nếu không muốn đi, chờ ta tắm rửa xong ra tới. Đưa người về nhà tối tăm chung, hướng viên ừ một tiếng, Từ Yến thời một tay sao đâu, một tay xách theo kiện quần áo, lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, không nói một lời mà xoay người đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, phòng trong mọi người, nghe thấy buồng vệ sinh truyền đến một tiếng nặng nề mà tiếng đóng cửa. Là mang theo tính tình, lão Khánh hơn người hai mặt nhìn nhau. Theo sau đem ánh mắt chuyển hướng kia hơi sưởng một cái phùng phòng ngủ môn. Bên trong yên tĩnh như yên, hướng viên lại cúi đầu, an tĩnh mà ngồi, 11 giờ trình, lão Khánh bọn họ hãy đi trước phó ước, Lâm Caray tắc lưu tại trong nhà bổ rác, hai đài xe cùng nhau từ lâu phía dưới xuất phát, song song xử quá kia nháy mắt lão Khánh giáng xuống cửa sổ xe. Viên lăn đầu dò ra, hướng Từ Yến thời hô. Nếu không mang hướng viên cùng đi đi, ta nhớ rõ lần trước ngươi nói hai người bọn họ cũng là đồng học tới. Người này qua lại đưa đến nhiều phiền toái, không cho Lâm Caray đưa. Còn thế nào cũng phải chính mình tự mình đưa, Từ Yến thời này bạn trai đương đến cũng là không ai. Từ Yến thời người dựa vào, còn không có khởi động xe, xưởng cửa sổ xe điểm điếu thuốc, nghe thấy lão Khánh nói. Đầu cũng không chuyển, phủi hạ khói bụi nói thẳng, nàng không nghĩ đi, ta đưa nàng về nhà, các ngươi hãy đi trước, lão Khánh thở dài, tỏ vẻ hiểu biết, chờ lão Khánh xe xử đi ra ngoài thật xa, liền cái xe mông đều nhìn không thấy sao, Từ Yến thời mới đem yên nhàn nhạt khấm diệt, chân dẫm lên phanh lại, động cơ nổ vang, xe bay nhanh lên đường, hai bên cây cối bay nhanh mà chảy ngược. Phẳng phất vẫn luôn kéo dài đến lúc đó quang cuối, chạy dài hỗn độn đến làm người nhìn không rõ tương lai. Đó là hai người lần đầu tiên cãi nhau, một cái tưởng ngả bài, một cái liền mặt cũng không dám thấy, mãi cho đến nàng xuống xe, hai người đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Hướng viên kỳ thật rất muốn hỏi hắn, ngươi vì cái gì như vậy để ý Phong Tuấn có biết hay không? Vì cái gì nhất định phải nói cho hắn đâu, có thể thấy được hắn không ngôn ngữ rốt cuộc là nhịn xuống. Từ Yến thời một đường trầm mặc mà lái xe, mà nàng tắc vẫn luôn yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Cao lầu san sát, cùng với biển quảng cáo, liên tiếp mấy ngày, hai người không có lại liên hệ, đại niên sơ tam, 6-9 ban đồng học sẽ, tới người không nhiều lắm, nhưng đều rất tinh. Trên cơ bản hỗn đến không tồi, trung lão sư đều cấp mời tới, để cho người chấn động chính là, liền ở nước ngoài hỗn đến hô mưa gọi gió Phong Tuấn đều tới. Thậm chí, liền năm rồi đồng học sẽ cũng chưa như thế nào lộ quá mặt Từ Yến thời đều tới. Này hai người liền thành gió bão trong mắt tâm ni cùng xoay tròn trục bánh đà dường như. Đi đến nào đều một đám người vây quanh, ghế lô hai chương bàn. 6-9 ban các một chương, bất quá 6 ban nữ sinh toàn tễ đến cách vách 9 ban hai nam thần kia bàn đi. To như vậy thủy tinh dưới đèn, quang minh lộng lẫy, đèn treo phía dưới nhất xuyến xuyến loang loáng thủy tinh hạt châu. Khoảng người mát, phảng phất ở trong lúc lơ đãng, trở lại niên thiếu khi kia gian chịu tải bọn họ vô số hoan thanh tiếu ngữ cùng nước mắt phòng học. Thời gian vô tận, năm tháng vô cùng, sự việc người đã phi. Hiện giờ, này lộng lẫy ánh đèn hạ, hội tụ chính là một chương chương quen thuộc rồi lại xa lạ khuôn mặt. Khách khí câu nệ, nghe nói Phong Tuấn phải về nước phát triển, mọi người kinh dị mà trừng lớn mắt, hỏi hắn vì cái gì? Phong Tuấn trầm ngâm mấy giây, cười cười ngạo nghễ, ta đạo sư đã từng cự tuyệt qua ít nhất tam gia nước Mỹ IT công ty lương cao mời. Dốc lòng lưu tại quốc nội làm nghiên cứu khoa học, ta như thế nào cũng không thể làm hắn lão nhân ra thất vọng đi. Cho nên từ bỏ thẻ xanh, đã trở lại, lời này làm ở đây tất cả mọi người ồ lên. Không thể tưởng được Phong Tuấn biến hóa lớn như vậy, cư nhiên còn có một viên như vậy chân thành ái quốc tâm ni trung lão sư thâm chịu xúc động. Tựa hồ bị Phong Tuấn nhiệt tình sở cảm động, liên tục gật đầu, quốc gia chính là yêu cầu các ngươi như vậy nhiệt huyết. Phong Tuấn, ngươi làm đối, Lý Dương nào nghĩ đến ngày xưa ở trường học thường xuyên sướng, ngoại quốc ánh trăng tương đối. Viên, Phong Tuấn, hiện giờ lắc mình biến hóa, giác ngộ như vậy cao, yên lặng tự uống một ly, đem vừa mới tưởng đệ đi ra ngoài danh thiếp cấp lặng lẽ thu hồi tới. Phong Tuấn cao đàm khoát luận hàn ái quốc kinh, nghe được ở đây sở hữu nữ đồng học mắt mạo lục quang. Đối hắn khâm phục không thôi, thuận lợi ở các bạn học trong mắt tạo một cái hoàng kim độc thân năm hảo thanh niên ái quốc hình. Tượng, một bữa cơm xuống dưới, thành nhất đứng đầu đồng học tụ hội nhân vật, quy chát thêm không ngừng, mà Từ Yến thời tắc từ đầu đến cuối lãnh đạm mà ngồi ở một bên. Lúc đó, Hướng Viên đang ở trong nhà bồi gia miện cùng lão gia tử đánh hồng bạch cơ. Đây là bọn họ khi còn nhỏ ăn Tết tất chơi hạng mục. Có hảo chút năm không chơi. Năm nay Hướng Viên lại đem này đài máy lấy ra tới tìm xem hồi ức. Mới vừa không chơi hai thanh, di động liền vang lên. Hứa Diên liền phát hai điều WeChat, hỏi nàng xác định không tới. Hướng Viên, hắn thế nào? Hứa Diên, còn có thể như thế nào? Ở uống rượu giải sầu bái. Hướng Viên, đợi lát nữa qua đi, ghế lô có cây tivi phối trí, Lý Dương cùng mấy cái nam sinh ôm nhau quỷ khóc sói gào. Phong Tuấn bị trung lão sư kéo ra ngoài tâm sự, Từ Yến thời từ đầu đến cuối đều ngồi ở chính mình vị trí thượng không nhúc nhích quá. Ngẫu nhiên sẽ có nam sinh ở hắn bên cạnh ngồi một hồi. Tới một cái, liêu trong chốc lát, đi một cái, lại tới một cái. Bên cạnh vị trí cùng nước chảy dường như, Hứa Diên sấn không ai chụp bánh xe biến tốc, ở Từ Yến thời bên cạnh ngồi xuống, giơ chén rượu kính hắn, nam nhân lười biếng dựa vào ghế dựa, ai kính đều uống, nâng chén ý bảo, phía sau hai nữ sinh cắn răng, do dự mà nhìn chằm chằm vào, ngươi xem, hắn đều cùng Hứa Diên uống rượu, hắn chính là nhìn lãnh. Nếu không chúng ta cũng đi kính hắn một ly đi. Tốt xấu năm đó cũng là trước sau bàn tình cả mân đi. Hứa Diên nhanh chóng ngửa đầu uống một hơi. Cạn sạch, dựa vào ghế trên cấp chính mình cầm điếu thuốc. Từ Yến thời đem cách vách trên chỗ ngồi bật lửa đưa cho nàng. Cách vốn là mây mù lượn lờ ghế lô. Hứa Diên thở hắt ra nói. Viên viên đợi lát nữa lại đây. Từ Yến thời quay đầu liếc nàng. Ngay sau đó cười lạnh vớt khóa trên bàn hộp thuốc, lấy chi kẹp ở đầu ngón tay, người dựa vào, hàm đến giữa môi thành thạo hút châm, chậm phun ra cái vòng khói, tựa trào phúng, tới làm gì, không sợ nhìn thấy hắn, cách thanh đằng xương khói, phía sau hai cô nương nhìn ngẩn ra, không thể tưởng tượng lại hưng phấn mà cho nhau vừa đối diện. Ta mặc danh cảm thấy hắn có điểm gợi cảm là chuyện như thế nào? Hắn thật sự soái a, ghế lô Lý Dương bọn họ ma âm vòng nhĩ, đánh bài, hút thuốc, các nữ sinh top 5 top 3 vây tụ một đống, vì phối hợp không khí, ánh đèn thiên ảm đạm như sa mỏng, Hứa Diên nhìn không quá rõ ràng Từ Yến thời trên mặt biểu tình. Lắc đầu hỏi lại hắn, ngươi biết hai người bọn họ vì cái gì chia tay sao? Hướng Viên, đến thời điểm tụ hội đã tiến hành nửa trận sau, Mạch Bá Chi gian so đấu, nàng ánh mắt chuyển qua đi, thấy Từ Yến Thời cùng Hứa Diên còn ngồi ở trên bàn cơm. Nàng đi qua đi, lập tức ngồi vào Hứa Diên bên cạnh, còn có ăn sao? Vị trí kia phía trước là Phong Tuấn ngồi. Hứa Diên phi thường cơ linh mà đem chính mình chén đũa đưa cho nàng. Trừ Yên hỏi, ngươi không ăn cơm? Không có, Bồi lão gia tử chơi game đánh tới hiện tại, Hướng Viên bụng đói kêu vang. Nhìn lướt qua cũng không có gì nhưng ăn, dùng Hứa Diên chén đũa hạ một chén mì, tùy tiện ăn hai khẩu liền cũng từ bỏ, nghĩ đợi lát nữa cùng Hứa Diên ăn khuya đi. Không ngờ, coi như nàng hoa ở trên sofa cùng Hứa Diên thương lượng đợi lát nữa đi đâu ăn khuya thời điểm, người phục vụ lại đột nhiên không kịp phòng ngừa thượng 10 bàn tôm hùm đất. Liên tiếp không ngừng mà từ cửa đoan tiến vào. Suốt 10 bàn, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Diên thọc thọc Hướng Viên cánh tay. Người yêu nhất ăn tôm hùm đất ai? Ai điểm? Vừa dứt lời, liền thấy Lý Dương cười tủm tỉm từ nam sinh đôi đứng lên. Thanh âm to lớn vang dội mà cho đại gia giải thích này 10 bàn tôm hùm đất tới chỗ. Này 10 bàn tôm hùm đất là chúng ta Từ Yến Thời từ tổng tỉnh ha. Vì cái gì nha? Lý Dương uống xong rượu, cảm xúc cũng tăng vọt, nói chuyện cũng bắt đầu thừa nước đục thả câu. Vừa mới đôi ta đánh đố, Từ Yến Thời thua, đánh cái gì đánh cuộc a? Người có thể hay không một hơi nói xong? Truy vấn nữ sinh ngày thường cùng Lý Dương quan hệ không tồi. Lý Dương khoe khoang mà hoảng đầu, tả một chút hữu một chút, tạc thiếu, ta không nói cho ngươi. Dù sao hắn thua, nữ sinh nóng nảy, đuổi theo hắn đánh, những người khác ồn ào, không khí nhiệt liệt, rượu quá ba tuần, ăn uống linh đình gian, không khí liên tục tăng vọt, các nam nhân cũng đều lớn mật chút, ngay từ đầu còn rất câu thúc mà cả trai lẫn gái đều phân biệt hoạt động. Giờ phút này đã nam nữ chồng xen một đống, ngồi ở trên sofa, đánh bài ca hát hoặc là chơi xúc xắc. Lý Dương cầm hắn mới vừa mua đại gia hỏa ở nhất nhất quay video. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhìn xem, đây là các ngươi lão công lão bà bạn trai bạn gái ở bên ngoài tham gia đồng học sẽ bộ dáng a. Vương cười cười, ngươi làm gì đâu, cho ta bắt tay lấy ra. Ngươi mới vừa kết hôn ngươi có biết hay không? Ngươi lão công tại đây ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo. Hủ bại a. Yến, Mỹ A, hình ảnh dừng hình ảnh ở Hướng Viên trên mặt, bị Hứa Diên rót không ít, uống đến có điểm say, gò má hai sườn đỏ hồng, hơi rũ mắt, mơ màng sắp ngủ bộ dáng, đuôi lông mày khóe mắt cất giấu nữ nhân tinh tế cập mị. Lý Dương tâm niệm vừa động, kinh giác bộ dáng này thật đẹp, vì thế chậm rãi đem màn ảnh đẩy qua đi, tưởng cho nàng chụp cái đặc tả. Bỗng dưng không biết từ nào vươn một bàn tay khoan gầy, khớp xương thon dài sạch sẽ, đem nàng bàn tay đại mặt cấp ngăn trở. Lý Dương ngẩng đầu, nhìn cái tay kia chủ nhân không có gì cảm xúc mà sốc hắn liếc mắt một cái. Chỉ phải hậm hực mà thu camera, lâm tan cuộc, Phong Tuấn bỗng nhiên đưa ra chơi một cái trò chơi. Trung lão sư thu đại gia chúc phúc cùng bao lì xì liền triệt. Lưu lại này giúp người trẻ tuổi tiếp tục làm ầm ĩ. Lý Dương nhìn hạ thời gian còn có 1 giờ mới 12 giờ. Cũng đồng ý, chơi cái gì, cơ hội khó được, những người khác cũng đều sôi nổi ngồi xuống. Phong Tuấn vớt quá hai cái đầu chung, đặt tới chính mình trước mặt. Trò chơi này kêu cùng thanh xuân cáo biệt, ta ở nước ngoài chơi đùa vài lần. Cũng kêu chuột giả quỷ, hiện tại mỗi một vị đều có thể hướng hiện trường bất luận cái gì một người. Khởi xướng khiêu chiến, sau đó, lấy ra một viên xúc sắc đặt ở hai hộp đầu chung trung gian. Chính mình cầm trong tay một hộp, đem một cái khác hộp đầu chung đẩy đến Lý Dương trước mặt. Làm cái làm mẫu, đầu chung, các chấp nhất viên xúc sắc, sau đó hoảng đầu chung. Vẫn luôn hoảng đến trong đó một vị điểm số cùng bên ngoài này viên đối chiếu xúc sắc điểm số nhất. Chí, tắc người chơi này thắng lợi, thua người chơi liền phải ở hiện trường tìm một cái phương thức cáo biệt thanh xuân. Cáo biệt thanh xuân phương thức có hai loại. Đệ nhất loại uống rượu, vài giờ uống vài chén. Đệ nhị loại, làm thắng lợi người chơi vấn đề, thẳng đến thắng lợi giả kêu đình. Phong Tuấn gõ gõ đầu chung, mặc kệ kết hôn không kết hôn, đều có thể chơi, ở đây tình lữ cũng có thể tham gia. Nếu các ngươi nếu là đối chính mình đối tượng có cái gì nghi vấn nói, trở về cùng hắn chơi trò chơi này là đến nơi. Chuột giả quỷ sẽ vẫn luôn lựa chọn uống rượu Nga, mọi người sau khi nghe xong nóng lòng muốn thử. Này một cái nước ngoài bản chân tâm thoại đại mạo hiểm. Trực tiếp đem toàn bộ tụ hội không khí đẩy hướng về phía nhất lụa trắng chiều. Vương cười cười cái thứ nhất nhấc tay. Ta muốn cùng Lý Dương chơi. Lão công, hai ta tới, thừa dịp hôn lễ còn không có làm. Trước đêm nên hiểu biết mọi người ồn ào. Hết đợt này đến đợt khác thoán hống điểu loạn, Lý Dương căng ra đầu ra trận, thấp thỏm bất an mà nuốt nuốt nước miếng. Đừng lôi chuyện cũ a, nam nhân ai không điểm qua đi, ước chừng là tâm thái vấn đề. Lý Dương ván thứ nhất liền thua, Lý Dương cư nhiên lựa chọn uống rượu. Vương cười cười không phục, lại khai một ván, Lý Dương bối tự đi đến đế, thấy nàng một bộ không chọn thiệt tình lời nói không bỏ qua tư thế. Nột nột nói cái ngươi hỏi đi, tính ngươi thức thời, yêu thầm quá chúng ta ban ai. Lý Dương, hứa Diên, không nghĩ tới Lý Dương thật nói. Vương cười cười sắc mặt cương hạ, thấy nàng không vui, Lý Dương cũng ngốc, ngươi xem, ngươi một hai phải hỏi. Hỏi lại không cao hứng, nhất xấu hổ chính là Hứa Diên. Đôi mắt cũng không biết hướng nào bãi. Hết chương.